đều nói nhát như chuột, hiện tại xem ra lá gan của ta còn nhỏ hơn so với chuột. Con hoang thần thử này đồng dạng cũng phát hiện ra Tô Triệt. Mới đầu là rút lui vài bước, nhưng mà ngay sau đó nó lại chạy tới. Lá gan thật lớn tiến tới phủ cận, ở bên chân Tô Triệt ngửi tới ngửi lui, ngửi một hồi lâu. Bởi vì nguyên nhân lão hắc, cảm giác chán ghét của Tô Triệt đối với chuột giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên cũng sẽ không chủ động thân cận nó. Dù sao cũng không phải một loại sinh vật mà nhân loại yêu mến. Giờ phút này, lão hắc ở trong tiên ngục thở dài. Đáng tiếc a, còn thiếu khuyết một đầu thiên ma trúc cơ kỳ, ta vẫn không thể tiến hành dung hợp lần thứ hai. Nói cách khác, cũng có thể giống như ở mơ phong hạp cốc, biến ảo thành một đầu thử hoàng của hoang thần thử. Có thể chỉ huy chúng nó thu thập bảo vật cho ngươi. Nhưng Tô Triệt lại lắc đầu nói, ta lại cảm thấy tác dụng không lớn. Địa vực bất đồng, tình huống tự nhiên bất đồng. Bảo vật như hắc vực tiên liên, sinh trưởng bao nhiêu tuế nguyệt cũng không có bị hoang thần thử đạp hư. Đủ để chứng minh, mặc dù là hoang thần thử, cũng không dám tùy ý tới gần khu vực kia. Chương 223, chơi cùng thiên lôi và cuồng phong. Huống hồ, trí tuệ hoang thần thử có hạn, không hiểu được kỹ xảo thu thập cao thâm. Bảo chúng nó đi thu thập thiên tài địa bảo chính thức, đó là phung phí của trời. Không giống như chút ít linh thảo cấp thấp trong mơ phong hạp tốc kia, thu thập không lo tạo thành tổn thất gì, ngược lại có thể buông tay mà làm. Hơn nữa, nếu loại biện pháp này làm được mà nói, người tu tiên đã sớm thuần dưỡng hoang thần thử thành linh thú, sai đó đi thu thập bảo vật giúp bọn hắn. Trong lòng Tô Triệt nói như vậy, dưới chân một mực không ngừng, chỉ có điều tốc độ chạy đi yêu nguyên không dám quá nhanh. Ngược lại là con hoang thần thử này nhắm mắt theo sát sau lưng Tô Triệt, bởi vì trong nội tâm nó đang buồn bực. Chuyện này là sao đây? Hình thái kia rõ ràng là của nhân loại, tại sao khí tức lại giống như đúc đại vương của mình chứ? Giờ phút này, linh lực ba động trên người Tô Triệt xác thực là mô phỏng theo khí tức của con thử vương trong tiên ngục kia. Bọn người dù cơ nhìn không ra khác biệt trong đó, nhưng hoang thần thử lại có thể phân biệt ra rõ ràng. Đạo lý này giống như là nhân loại cảm thấy bộ dáng của tất cả giống chuột đều không sai biệt lắm, chỉ có điều màu lông cùng hình thể khác biệt mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng chúng là có thể khẳng định đây là chuột. Cứ như vậy, Tô Triệt đi một chút lại ngừng. Trên đường gặp gì đó có chút giá trị, sẽ thu nó vào trong tiên ngục. Thật cũng không cần xoay người lại nhặt. Những vật này không nhất định đáng giá, nhưng mà thu vào tiên ngục, đưa cho những phạm nhân an hiểu luyện khí kia, cho bọn họ luyện tập cũng là không sai. Chế thành pháp khí, sau này còn có thể đưa đến cửa hàng của Phỉ Vân tiêu thụ. Càng đi vào trong, thiên lôi và cuồng phong gào thét bên người, càng phát ra dày đặc. Tô Triệt vẫn luôn là âm thầm khẩn trương, lo lắng không thôi. Chỉ là con hoang thần thử theo bên người kia lại không thèm để ý những thứ này chút nào. Tất cả hứng thú đều tập trung ở trên người mình. Yêu thú có được thực lực luyện khí trung kỳ, trên người không có khả năng sinh ra ký sinh trùng, da lông bóng loáng, vô cùng sạch sẽ, không dính chút bụi bẩn nào. Tô Triệt cho phép nó qua lại cọ cọ vào ốm quần của mình. Qua một thời gian, ngược lại cũng cảm thấy con chuột mập khờ khảo này lộ ra vài phần đáng yêu. Vì vậy, Tô Triệt ngồi xổm xuống, sờ soạng trên lưng nó hai cái, thấp giọng hỏi: những thiên lôi và cuồng phong này, ngươi không sợ sao? Không sợ, trả lời Tô Triệt. Đương nhiên không phải là con hoang thần thử này, mà là lão hắc trong tiên ngục. Thời điểm Tô Triệt hỏi thăm hoang thần thử, lão hắc đã ở trong tiên ngục hỏi thăm thử vương kia, vấn đề hoàn toàn giống nhau. Vì cái gì không sợ? Tô Triệt vuốt hoang thần thử tiếp tục hỏi. Lão hắc đáp: qua bao nhiêu tuế nguyệt, chưa từng có một con hoang thần thử nào bị thiên lôi đánh chết, cũng không có bị cuồng phong thổi chết qua. Nơi này là nhà của bọn nó, chúng nó tin tưởng hoang thần vĩ đại chính là một con chuột. Hoang thần? Tô Triệt âm thầm lắc đầu. Thuyết pháp có quan hệ đến nguyên nhân hình thành hoang thần tộc, không có 100 loại, cũng có 80 loại. Chuyện tình vài trăm vạn năm trước, ai còn biết thật giả. Nhưng mà Tô Triệt cho rằng, vài trăm vạn năm trước phát sinh ra cái gì đó, 10 cái thì có đến 9 cái thoát không khỏi liên quan với Vu tộc. Vu tộc thời kỳ kia thật đúng là bá chủ. Trong truyền thuyết viễn cổ, từ khai thiên lập địa tới nay, số lần Vu tộc quậy cho long trời lở đất hình như cũng không phải lần một lần hai. Một chủng tộc rất thích gây rắc rối. Tiếp tục đi về phía trước, đi tiếp cận nửa canh giờ, rốt cuộc đi tới vị trí mà Dược Cơ đã nói kia. Răng rắc ầm ầm. Ở phía trước, thiên lôi dày đặc, cuồng phong gào thét. Thiên uy thuộc tính bất đồng đủ mọi màu sắc tách ra không ngớt, làm cho Tô Triệt hoa mắt, tâm thần chấn động. Mặc dù có linh lực ba động của hoang thần thử, nhưng cũng dừng từ xa, không dám đến gần. Phong lôi chi nhãn, mặc dù nơi này không phải khu vực trung tâm của cả phong lôi tuyệt địa, nhưng thực sự là tử vong chi địa chân chân chính chính. Thiên phạt chi nhãn có thể làm cho Nguyên Anh lão tổ xém chết mà về. Giờ phút này, ngay cả con hoang thần thử kia cũng sợ hãi rụt rè đảo quanh tại chỗ. Thậm chí nhiều lần cắn xé ốm quần của Tô Triệt. Ý tứ rất rõ ràng, nó muốn nhắc nhở Tô Triệt, phía trước rất nguy hiểm, không thể đi qua. Vẫn là tranh thủ thời gian rời đi a. Tô Triệt ổn định tâm thần, sờ soạng trên lưng nó vài cái, thấp giọng nói ra: tiểu tử, đã đi đến nơi này, ta cuối cùng muốn thử một lần mới cam tâm. Cây tiên liên này với ta mà nói, ý nghĩa rất trọng đại a. Tô Triệt cũng không phải người lỗ mãng, cũng không phải lòng tham không đáy. Xác thực là bởi vì hắc vực tiên liên có thể tăng lên tư chất tiên thiên, làm cho Tô Triệt động tâm vô cùng. Tuy nói tốc độ tu luyện trước mắt là rất đáng mừng, nhưng mà trên đường tu tiên, một cửa khó hơn một cửa. Càng là đến đằng sau, tầm quan trọng của tư chất tiên thiên càng phát ra rõ ràng. Kim đan, nguyên anh, hóa thần, không có một người nào, không có một ai mà không có tư chất tốt. Mặc dù trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần cố gắng, đã lấy được gấp 10 gấp trăm lần phúc duyên, cũng rất khó đuổi theo cước bộ của những tu luyện giả có thiên linh căn kia. Càng về sau, càng khó truy cầu, rất có thể cả đời bị khốn ở một bình cảnh nào đó, không tiến thêm được. Đến cuối cùng, chỉ có thể là ảm đạm tỏa hóa, lưu lại bao nhiêu tiếc nuối. Cho nên, gặp được một cơ hội khó được như thế, Tô Triệt khẳng định phải hết sức tranh thủ. Điều kiện tiên quyết là không thể vì vậy mà toi mạng. Trong cả tuyệt địa, phong lôi chi nhãn cùng loại như vậy có rất nhiều. Sở dĩ dùng nhãn để hình dung nó, đây là bởi vì vô số thiên lôi và cuồng phong chỉ cuồng oanh loạn tác trong một khu vực. Nhưng mà vị trí trung tâm nhất kia lại là gió êm sóng lặng, an hưởng thái bình. Điểm này ngược lại giống như tâm bão của thế tục. Càng là khu vực trung tâm, tình huống thời tiết ngược lại càng ổn định. Nói cách khác, chỉ cần có thể xông qua khu vực tử thần bên ngoài này, tiến vào vị trí trung tâm, thì có thể đạt được an toàn tạm thời. Trong tuyệt địa, nhịp đập đại địa hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào thi triển độn địa thuật. Muốn đào đất mà nói, sẽ bị chết thảm hại hơn. Thiên lôi và cuồng phong cũng sẽ khoan thành động theo động đất mà người tu tiên đào ra chui vào, trốn cũng trốn không thoát. Hơn nữa, ở trong phong lôi tuyệt địa làm ra động tác càng lớn, đưa tới thiên lôi và cuồng phong càng nhiều, đại bộ phận thủ đoạn đều không thể sử dụng. Trước khi tiến vào, Tử Cơ từng nói qua cho Tô Triệt, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng linh lực ba động của hoang thần thử, tránh đi thiên lôi và cuồng phong, đi theo cước bộ thiên lôi, từng chút hoạt động vào bên trong. Chương 224, hố sâu thượng. Cước bộ thiên lôi là ý nói, cùng một vị trí, trong thời gian mấy hơi, không có đạo thiên lôi thứ hai đánh xuống, đó chính là thời gian an toàn xuyên qua. Nắm giữ tốt khe hở này, quả thật có hy vọng đi xuyên qua lôi nhãn này, chui vào từng chút một. Điều kiện tiên quyết là phải có được linh lực ba động của hoang thần thử. những thiên lôi và cuồng phong kia mới không chủ động tìm tới ngươi. Nếu không, tùy tiện một đạo thiên lôi hay cuồng phong đánh úp lại. Vì tránh né nó, lúc trước lục lọi ra cước bộ thiên lôi sẽ triệt để lộn xộn. Đương nhiên quá trình này vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy sẽ... Tô Triệt xếp bằng ngồi trên đất, nhìn chằm chằm vào phong lôi chi nhãn suốt 3 ngày, xác thực tìm ra được quy luật tiết tấu của nó. Hơn nữa, thông qua 3 ngày nay cẩn thận quan sát cùng kín đáo tính toán, đối với khống chế lực lượng bản thân, phối hợp, quy hoạch, cũng đã lấy được rất nhiều lĩnh ngộ. Có thể nói, ở dưới sự thúc giục của thiên uy, Tô Triệt giống như thông suốt, tự học một ít gì đó cũng là cực kỳ quý giá. Bên người Tô Triệt, con hoang thần thử kia một mực không bỏ được rời đi. Trong khoảng thời gian này, hết ăn lại ngủ, tỉnh ngủ lại ăn. Trong tiên ngục có rất nhiều mỹ thực sắp bị hắn nếm qua một lần. Thậm chí lão Hắc nói ra: chủ nhân, nó quấn quyết ngươi như vậy, không bằng dứt khoát bắt bỏ vào trong tiên ngục nuôi đi. Tô Triệt lại nói: vì ta yêu mến nó, mới không muốn cướp đi tự do của nó. Không sai biệt lắm, hôm nay Tô Triệt liền định tiến hành nếm thử lần đầu tiên. Oanh ầm ầm, thiên lôi thiểm hiện, cuồng phong tứ ngược. Tô Triệt từng bước một tiếp cận bên kia. Con hoang thần thử kia bắt đầu gấp đến độ xèo xèo kêu vài tiếng. Về sau, lại tương đối hiểu chuyện mà im lặng, không dám quấy rầy Tô Triệt. Yêu thú luyện khí trung kỳ trí tuệ có thấp, so với chó săn thông minh nhất cũng ưu tú hơn nhiều. Răng rắc, một đạo thiên lôi đánh xuống trước mắt Tô Triệt. Đợi cho nó biến mất, Tô Triệt vội vàng tiến tới một bước, đứng ở vị trí nó vừa biến mất. Răng rắc, phía trước lại là một đạo, lại tiến tới một bước. Răng rắc, lại tiến tới một bước. Một đạo cuồng phong lao tới gần trong gang tấc, nhưng lại không đếm xỉa tới Tô Triệt. Y theo quý tích nguyên bản của nó, tiếp tục lượn vòng mà đi. Răng rắc, lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Nhưng mà lúc này đây, Tô Triệt lại nhìn chuẩn chỗ chống bảo thối mà quay về. Gần kề đi 3 bước, tiết tấu cùng quy luật đã có điểm rối loạn. Một khi cảm giác rối loạn, vậy phải sớm lui về. Nếu không càng đi vào sâu, muốn lui cũng không thể lui. Không giống, không giống. Tô Triệt lắc đầu liên tục trong nội tâm cảm thán. Lý thuyết và thực hành là hai việc có sự khác nhau rất lớn a. Lui về tại chỗ, ngồi xếp bằng xuống, tinh tế quan sát, yên lặng tính toán, lại là trôi qua suốt 3 ngày. Lần thứ 2 nếm thử, đi 5 bước, vẫn là kịp thời rời khỏi, lại cân nhắc cả ngày. Lần thứ 3 nếm thử càng kém, chỉ bước ra một bước, đã cảm thấy trạng thái chợt hạ xuống, vội vàng lui về. Lại đến lần thứ 4, đến cuối cùng, Tô Triệt dĩ nhiên là triệt để đầu nhập vào, thậm chí quên cả hắc vực tiên liên. Trong ý thức, chỉ là thuần túy muốn hoàn thành lần khiêu chiến này. Khiêu chiến bản thân, cũng là lần thứ nhất khiêu chiến nhân sinh. Răng rắc, cũng không biết là thử lần thứ mấy. Lúc này, Tô Triệt đã đi vào 16 bước, cảm giác tương đối khá. Tiến nhập trong một trạng thái rất kỳ diệu. Răng rắc, chơi cùng thiên lôi, chung quanh còn có đạo đạo cuồng phong làm bạn. Phần phật, một đạo gió mạnh màu xám nhạt trà sát qua chóp mũi của Tô Triệt. Một góc đạo phục của Tô Triệt biến thành hư vô. Nhưng Tô Triệt không đổi sắc, tuần hoàn theo một quy luật vi diệu, bước ra càng thêm vững chắc, đi theo cước bộ thiên lôi. Giờ khắc này, Tô Triệt cái gì cũng quên, thậm chí xem nhẹ sinh tử, chỉ là thuần túy hưởng thụ đoạn thời gian này. Giờ phút này, đúng vậy, trạng thái thiên nhân hợp nhất giờ phút này đã biến thành một loại hưởng thụ trí cao trên tinh thần, cực kỳ khó được. Một bước, lại một bước. Đợi cho Tô Triệt tỉnh lại từ trong trạng thái thiên nhân hợp nhất này, lại phát hiện trước mặt đã không có thiên lôi rơi xuống. Chúng nó đã ở sau người. Oanh ầm ầm, tấu minh, đã tới rồi hay sao? Tô Triệt xoay người sang chỗ khác, xuyên thấu qua khe hở phong lôi chi võng, nhìn con hoang thần thử ở phía xa hơn 10 trượng, thì thào nói ra: ta còn chưa có chơi đủ, ai uy chủ nhân. Trong tiên ngục, lão hắc ngồi dưới đất ôm đầu. Ngươi còn không có chơi đủ, ta thì sắp bị hù chết. Tô Triệt hít sâu một hơi, một cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Đã tới, thật sự đã tới, bằng ta cảm giác của mình cứ như vậy từng bước một đi tới. Đương nhiên, tuy tự hào, nhưng Tô Triệt vẫn có thể thanh tỉnh nhận thức được. Nếu không có tiên ngục, mình cái gì cũng không phải. Nếu không có tiên ngục và lão hắc mô phỏng ra linh lực ba động của hoang thần thử, mình dựa vào cái gì làm được những chuyện tình mà ngay cả nguyên anh lão tổ cũng không làm được. Phải nói, chính thức làm cho Tô Triệt cảm thấy tự hào chính là vừa rồi mình cảm thụ đến trạng thái thiên nhân hợp nhất kia. Xem nhẹ sinh tử, quên hết thầy, chỉ là đơn thuần nhất hóa tan vào một thể cùng hoàn cảnh chung quanh. Lần thứ nhất thể nghiệm cực kỳ quý giá. Tô Triệt cảm giác được cảnh giới tâm linh của mình cũng đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Phỏng chừng sau này thời điểm tấn chức trúc cơ trung kỳ sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Tô Triệt còn đang hưởng thụ dư âm vừa rồi, lão hắc lại âm thầm phát sầu. Tiến vào được, chỉ sợ lúc muốn đi ra ngoài tìm không được loại trạng thái kia nữa, vậy phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, loại lời này không dám nói ra, miễn tạo thành một loại ám hiệu tâm lý cho chủ nhân. Ngược lại sẽ ảnh hưởng tới cảm giác, ảnh hưởng tới trạng thái. Chỉ là tuy lão hắc không nói, nhưng Tô Triệt ngược lại là nghĩ tới loại khả năng này trong nội tâm hỏi. Lão hắc, ngươi nói xem, nếu lúc đi ra ngoài tìm không được trạng thái thiên nhân hợp nhất này nữa thì làm sao bây giờ? Chẳng phải chúng ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong này sao? A, lão hắc bối rối nói. Cũng không thể nghĩ như vậy, có một, sẽ có hai, đằng sau còn có ba, bốn, năm, sáu. Đi một bước xem một bước a, chủ nhân, lấy việc chớ cứng cầu, vận may tự nhiên đến. Lấy việc chớ cứng cầu, vận may tự nhiên đến. Trong nội tâm Tô Triệt cười nói, ngươi ngược lại rất biết an ủi. Chỉ là, ta cảm giác loại trạng thái này cực kỳ khó được. Còn muốn tìm lại nó, trong thời gian ngắn là không có khả năng. Ách, lão hắc nghĩ không ra ngôn ngữ phù hợp để trấn an hắn, chỉ có thể thầm nói. Dù sao ngươi là một người có phúc duyên thâm hậu, không có khả năng bị vây chết ở chỗ này. Đúng vậy, Tô Triệt phấn chấn huy vũ cánh tay một chút. Răng rắc, một đạo thiên lôi đánh tới phủ cận, phảng phất như cảnh cáo Tô Triệt. Địa giới thiên phạt, không cần phải làm ra động tác quá lớn. Chương 225, hố sâu hạ. Nhưng Tô Triệt lại cười cười không thành tiếng. Bất kể nói thế nào, phong vũ qua đi cũng đã đến mùa thu hoạch, có một cây tiên thảo còn đang chờ mình ngắt lấy. Vị trí sinh trưởng hắc vực tiên liên chỉ bằng mắt thường là nhìn không thấy, bởi vì nó mọc ở chỗ sâu trong mặt đất. Khu vực trung tâm phong lôi chi nhãn có một cái hố to sâu không thấy đáy. Theo dược cơ giới thiệu, chiều sâu của cái rãnh to này chừng hơn 200 trượng. Cây hắc vực tiên liên kia chính là sinh trưởng ở trong đó. Những tu sĩ kia phát hiện hắc vực tiên liên, nếu dựa vào thần thức bao phủ phạm vi hơn 500 trượng, tối thiểu nhất cũng phải là cảnh giới kim đan hậu kỳ. Chỉ là năng lực dò xét của Tô Triệt cùng lão hắc cũng chưa tới 200 trượng. Đối mặt cái hố sâu này, vẫn phải là cẩn thận một ít. Tô Triệt thi triển khinh thân nhảy vào hố sâu, giống như một mảnh lá rụng, chậm rãi đáp xuống phía dưới. Một mực hạ xuống hơn 100 trượng, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Vì vậy, năng lực dò xét của lão hắc bắt đầu dò xét dưới đáy. Chủ nhân, không có chuyện gì, phía dưới không có nguy hiểm gì. Tô Triệt yên tâm can đảm rơi xuống, cự ly tiếp cận đến 30 trượng, thần trí của mình cũng nhìn thấy cây tiên liên kia. Quả nhiên là chín cánh hoa, đài sen chín lỗ, toàn thân ngăm đen, linh khí nổi liếm. Chợt nhìn, thật sự rất khó làm cho người ta nghĩ đến. Nó dĩ nhiên là một cây linh thảo tiên phẩm, linh thảo cấp cao nhất tu chân giới, cũng chỉ là tuyệt phẩm. Như loại linh thảo tiên phẩm này, hẳn là vì cơ duyên xảo hợp nào đó, từ tiên giới lưu truyền tới nay, cùng loại với năm miếng tiên tinh mà Tô Triệt đã từng tìm được. Dưới đáy hố sâu, có một ao hắc thủy, nước đen như mực, trạng thái sền sệt, cũng không biết là loại chất lỏng nào, lại có thể sinh ra thiên địa kỳ chân như hắc vực tiên liên. Cây tiên liên này, Tô Triệt không có ý định thu thập nó, mà là cấy ghép vào trong tiên ngục, một mực nuôi dưỡng nó. Nói không chừng còn có thể tiếp tục đào tạo xuống dưới, lại sinh ra cây thứ hai. Thậm chí, vì vậy, Tô Triệt lấy ra phi kiếm thượng phẩm linh khí, quán thâu chân nguyên. Trên kiếm phong có thể xuất hiện kiếm khí lạnh thấu xương dài vài chục trượng. Bằng vào một kiếm khí này, có thể đào ra một cái hố lớn dưới đáy, ngay theo một ít hắc thủy, tất cả đều cất vào trong tiên ngục. Xích xích xích xích, kiếm khí vô cùng sắc bén cắt rất nhanh, hắc thủy quay chung quanh nơi này cũng bị phân ra một đường kính hơn 2 trượng. Đợi cho đường cắt này nối liền lại với nhau, Tô Triệt tâm niệm vừa động, thu bá một cái, chậu hoa cử đại biến mất khỏi mặt đất, dưới đáy lộ ra một hố đất rất lớn. Đây cũng là thể tích mà Tô Triệt đào lên. Hắc vực tiên liên tới tay, Tô Triệt thở ra một hơi dài, cảm giác chuyện này coi như là cực kỳ thuận lợi, xem ra vận khí của mình. Đang nghĩ ngợi, đột biến xảy ra, ầm ầm, đất đá sụp xuống hố đất vừa mới đào ra. Tựa hồ Tô Triệt vừa mới đào móc đã phá hủy kết cấu nào đó, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Dưới chân Tô Triệt không còn, vội vàng thi triển phi hành thuật. Tu vi đã là trúc cơ, không sử dụng pháp bảo phi hành, vẫn có thể phi thân lên không. Chỉ là một cổ hấp lực cử đại không thể đối kháng từ phía dưới truyền đến, hung hăng giật Tô Triệt từ trên xuống dưới. Vừa rồi câu nói chưa nói xong kia, lúc này trong đầu Tô Triệt nói tiếp. Vận khí của mình thật sự là không lớn. Ầm ầm, sâu trong lòng đất truyền đến hấp lực khủng bố, phạm vi dẫn phát suy sụp càng lớn, mà ngay cả phong bảo chi nhãn phía trên hố sâu cũng bị cổ hấp lực cuồn cuộn này nhiếp đi vô ảnh vô tung. Con hoang thần thử một mực chờ ở trên mặt đất kia, vô ý thức đã nghĩ muốn xoay người chạy thục mạng. Chỉ là chạy chưa được 2 bước, nó lại chạy trở về. Hơi do dự một chút, không ngờ ra sức nhảy lên, lao xuống hố sâu không ngừng mở rộng phạm vi kia. Xèo xèo chi, tựa hồ là nhảy xuống rồi, hắn lại hối hận, giữa không trung liều mạng giãy giụa, 4 tiểu móng vuốt đạp đạp, cái đuôi chuột thật dài cũng vung qua vung lại. Xèo xèo xèo xèo, giờ khắc này tiếng kêu của nó cực kỳ bén nhọn, rõ ràng cho thấy đang kêu gọi Tô Triệt, cứu cứu nó, cứu cứu nó. Tô Triệt đã không bị khống chế đứng thẳng, mặc dù là lấy đĩa ngọc ra, ngự khí phi thăng, cũng không có cách nào chống lại hấp lực khủng bố từ sâu trong lòng đất. Chỉ bất quá, tốc độ đi xuống so với con hoang thần thử kia thì chậm hơn một chút. Vì vậy, hoang thần thử đang rơi nhanh xuống, rất nhanh đuổi tới Tô Triệt. Tiếng kêu xèo xèo xèo xèo ầm ầm truyền đến, Tô Triệt và lão hắc cùng kêu lên kinh ngạc. Con chuột này cũng bị hấp rơi xuống. Mắt nhìn thấy con chuột mập này từ trên rơi xuống càng ngày càng gần, Tô Triệt phát ra một đạo khí kình nhu hòa, chậm rãi tiếp được nó. Đến cuối cùng thì bắt nó ôm vào trong lòng. Vốn định bắt nó thu vào trong tiên ngục, đối với nó mà nói cũng có thể an toàn hơn một ít. Chỉ là trong lúc đó, cũng nói không rõ nguyên nhân cụ thể, Tô Triệt lại cải biến chủ ý. Cứ như vậy một người một chuột bắt đầu rơi nhanh xuống lòng đất. Trong tiên ngục, lão hắc một mực yên lặng tính toán chiều sâu rơi xuống, 5.000 trượng, 1 vạn trượng, 2 vạn trượng, 3 vạn. Không sai biệt lắm rơi xuống hơn chiều sâu hơn 5 vạn trượng. Phù một tiếng, giống như xuyên thấu qua một tấm màng mỏng, Tô Triệt lập tức cảm giác được cổ hấp lực cường đại này đã biến mất. Đương nhiên cảnh vật trước mắt cũng thay đổi. Trên mặt đất, mới vừa rồi sụp đất trên diện rộng, tạo ra địa chấn rất mãnh liệt. Thế cho nên, bọn người chủ cơ ở bên ngoài tuyệt địa cũng có thể cảm nhận được đột biến. Sưu sưu, mấy đạo thân ảnh từ trong nhà gỗ đều nhảy ra cùng một chỗ chạy tới vị trí vào cửa tuyệt địa, nhìn chăm chú bên trong. Lẽ ra,

bởi vì ta cũng không biết nên dùng bộ phận nào của nó mới có thể thay đổi được tư chất linh căn. Hơn nữa, nên dùng như thế nào cũng không biết gì cả. Lão Hắc cũng nói, đúng vậy, chủ nhân, loại sự tình này không lỗ mãng được. Tối thiểu nhất cũng phải hỏi qua một vị luyện đan đại sư mới có thể biết được xử trí linh thảo tiên phẩm như thế nào. Tô Triệt lại hỏi, ở trong phường thị kinh hồn lính có bắt đủ 3.000 âm hồn hay không? Đủ rồi, đủ rồi. Lão Hắc nhích miệng cười nói, này chỉ là trong chốc lát, quả thực là rất vui vẻ, ta chỉ huê tay vài cái. Tổng cộng bắt được hơn 3.300 âm hồn bình thường, còn có hơn 200 dược tốt, hơn 40 dược vệ, coi như là mùa thu hoạch lớn. Như vậy xem ra, mở tầng 2 của tiên ngục chỉ thiếu 800 địa sát, còn có một đầu thiên ma ngoại vực trúc cơ kỳ. Trong nội tâm Tô Triệt yên lặng tính đến, ngươi mới vừa nói, giờ phút này chúng ta đã thâm nhập mấy vạn trượng dưới đất, chẳng phải là nói, xâm nhập xuống chút nữa, không cần bao lâu là có thể tiến vào thế giới dưới lòng đất rồi sao? Đúng vậy, theo ta tính ra, xuống dưới không đến một vạn trượng là tiến vào thế giới dưới lòng đất. Lão Hắc đáp, đã như vậy, vậy thì thuận tiện đi xem a. Tô Triệt hạ quyết tâm, liền đánh bảo nhìn trái tim cự đại kia hô, ta còn muốn đi xuống dưới, muốn đi tới thế giới dưới lòng đất, có thể thả ta ly khai hay không? Vừa dứt lời, phần phật một cái, một mạch máu thô to từ nơi không xa lay động tới, giống như một xúc tua cự đại, chậm rãi tìm tới trước mắt Tô Triệt. Tô Triệt vô ý thức tránh né một chút, chỉ là sợi mạch máu này lại đứng thẳng dò xét một chút, phúc thoáng một cái, xuyên thấu qua màng mỏng không gian, đâm vào phía dưới tầng đất thật sâu. Tô Triệt lập tức lĩnh hội, nó đây là chỉ đường cho mình. Vì vậy liền bám theo mạch máu này xuống dưới. Vừa mới giẫm ở trên không gian màng mỏng mềm mại, xích kéo kéo, mạch máu nhanh chóng rụt trở về. Lúc này Tô Triệt mới nhìn đến, bên chân xuất hiện một thông đạo thẳng đứng sâu không thấy đáy. Hẳn là vừa rồi do mạch máu này đào lên. Thời gian một cái nháy mắt như vậy, lại đâm vào tầng đất sâu như thế. Tô Triệt âm thầm kinh hãi, lại một lần nữa lĩnh hội tới, lực lượng của trái tim này cường đại khó có thể tưởng tượng, tuyệt không phải giai đoạn này của mình có thể phỏng đoán. Như vậy ta đi đây. Tô Triệt cũng không biết biểu đạt như thế nào mới tốt, chỉ có thể coi nó trở thành một nhân loại mà đối đãi. Trước khi đi, khẳng định phải nói lên một câu khách khí gì đó. Có thời gian ta sẽ tới nơi này thăm ngươi. Hô hô, mạch máu kia đong đưa hai cái, hình như là nói lời từ biệt. Ai y, sao để cho ta gặp gỡ nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Trong nội tâm thở dài một tiếng, Tô Triệt ôm một con chuột lớn từ động đất nhảy xuống. Đi xuống mấy trăm trượng, lòng bàn chân mới tiếp xúc đến tầng đất. Vì vậy, Tô Triệt đưa hoang thần thử ở trong ngực còn đang o o ngủ say vào tiên ngục, lập tức nuốt một quả độn địa đan. Thình thịch bùng, nhịp đập đại địa rất tinh tường xuất hiện lần nữa. Rất hiển nhiên, vị trí này nhịp đập đại địa đã khôi phục bình thường, không còn là trạng thái hỗn loạn kia của phong lôi tuyệt địa. Độn thổ so với trong tưởng tượng còn muốn gần gũi hơn nhiều. Tô Triệt chỉ dùng một quả độn địa đan đã lặn xuống hơn 2.000 trượng. Lúc này thân thể chợt nhẹ, đã triệt để thoát ly khỏi tầng đất, tiếp xúc đến không khí. Thế giới dưới lòng đất cũng gọi là ma giới dưới mặt đất. Thế giới dưới lòng đất không có ánh nắng, bất quá lại có vô số vật sáng, tỉ như một ít thực vật, một ít tinh thạch khổng lồ, còn có không trung phiêu đãng một ít cực quang đủ mọi màu sắc. Vô số loại ánh sáng tập hợp đến cùng một chỗ, mang đến cho thế giới dưới lòng đất đủ ánh sáng. Hơn nữa năng lực nhìn ban đêm của người tu luyện, chỉ bằng mắt thường cũng có thể chứng kiến vật thể bên ngoài mấy trăm trượng. Tô Triệt đáp đến mặt đất, lão Hắc Tha Túc Tu La Ma thân cũng từ trong tiên ngục đi ra. Đây là ma giới dưới mặt đất a. Lão Hắc vỗ lồng ngực nói ra, từ ý nghĩa nào đó mà nói, ta cũng coi như là về nhà. Tô Triệt không tiếng động cười cười, đúng vậy, Này đối lại là thân thể Tu La mà nói. Hắn ở tiểu di tiên cảnh bị tù đầy 1000 năm. Hiện tại, cuối cùng là về tới cố hương. Hình dạng Tu La đồng đẳng với giấy thông hành của ma giới dưới mặt đất. Phỏng chừng những địa sát cấp thấp kia, một khi gặp được lão hắc, đều phải ngoan ngoãn dập đầu hành lễ mới đúng. Phải biết rằng trong ma giới dưới mặt đất, đại Tu La có thực lực nguyên anh trên cơ bản không thấy được. Như vậy, Tu La thực lực kim đan thì có thể xem như là vương giả dưới mặt đất. Bởi vậy, một hành trình dưới lòng đất này, nhiệm vụ bắt địa sát, lão hắc mới là chủ lực chân chính. Chủ nhân, chúng ta chạy tới thế giới dưới lòng đất. Lão vu bà kia một mực đợi không được ngươi, có thể trực tiếp tức chết hay không? Lão hắc cười ha ha nói, tức chết là không thể nào. Tô Triệt trầm giọng trả lời, nhưng mà ta có thể xác định, nàng không có khả năng bỏ qua, thậm chí có khả năng chạy tới Thiên Huyền Tông tìm ta. Trừ khi từ nay về sau, ta không quay về Thiên Huyền Tông, nếu không, vẫn là tránh không được phải liên hệ cùng nàng. Nàng có lá gan chạy tới Thiên Huyền Tông sao? Lão hắc khẽ nói, một người vì mạng sống chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tô Triệt trầm thấp nói, nếu là ma giới dưới mặt đất, ma tộc dưới lòng đất khẳng định là không thể thiếu. Tô Triệt và lão hắc đi không bao lâu, đã thấy được hai ma nhân có thân hình cao lớn xuất hiện ở phía xa. Đây cũng là địa sát mà Tô Triệt muốn bắt. Mặc dù là hai cái đuổi đi đường có hình thái nhân loại, nhưng tướng mạo của những địa sát này không chút xính dáng nào với nhân loại. Hoặc là người mặc lân giáp, hoặc là toàn thân đầy lông. Nói bọn họ là từng quái vật hình người có lẽ sẽ chuẩn xác hơn. Địa sát chỉ là một cách gọi chung. Chủng loại ma nhân dưới lòng đất cũng có rất nhiều. Có loại đầu dài như rắn, có loại lại như áp dược. Muôn hình muôn vẻ, đủ loại. Ha ha, những người này lớn lên so với ta còn xấu xí hơn. Lão hắc cười lớn hô, dựa theo ánh mắt của nhân loại mà xem, xác thực là xấu hơn ngươi, nhưng mà tuyệt đối không có kỳ quái như ngươi. Tô Triệt tùy theo trêu chọc nói, những lời này chỉ chính là bản thể của lão hắc trong tiên ngục. Tu La thân giờ phút này, mặc dù là ngũ quan xấu xí, lại lộ ra uy phong lấm lấm, sát khí trùng thiên, có một loại vô cùng cường hãn. Chương 228, ma giới dưới mặt đất. Tu La nhất tộc được xưng tụng là Mỹ Nam Tử ở thế giới dưới lòng đất. Giờ phút này, lão hắc lớn giọng lập tức dẫn phát hai địa sát kia chú ý. Chúng nó nhanh chóng chạy tới bên này, tiếp cận đến cự ly 10 trượng. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đồ đồ, gào to một câu mà Tô Triệt nghe không hiểu chút nào. Bất quá, mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ của địa ma, nhưng cũng không khó đoán được, tất nhiên là bái kiến Tu La đại vương gì gì đó. Lão hắc cười ha ha, trực tiếp đi đến chỗ chúng nó, đi thẳng đến trước mặt chúng nó. Hai địa sát này vẫn là lạnh run nằm sấp trên mặt đất, không dám nhúc nhích chút nào. Hảo hài nhi, lão hắc huy vũ song trường, thình thịch rơi xuống, nện vào sau ức của hai địa sát này, dứt khoát lưu loát đánh bọn nó hôn mê bất tỉnh. Rất đơn giản, lão hắc lầu bầu nói, giống như là đi hái trái cây, không hề có tính khiêu chiến. Tô Triệt đi ra phía trước, bắt hai địa sát đang hôn mê vào trong tiên ngục, nhắc nhở, chỉ là địa sát, thực lực bất quá là luyện khí kỳ. Mặc dù không có Tu La ma thân lừa gạt, bắt chúng nó cũng là rất dễ dàng. Bất quá trong này dù sao cũng là ma giới dưới mặt đất, rất dễ dàng tao ngộ đại quân giả xoa. Khi đó hai ta cũng chỉ có thể nhanh chân chạy trốn. Giả xoa theo lời của Tô Triệt là có thực lực trúc cơ kỳ, nói như vậy đều có đủ pháp nhãn thuật. Lão hắc điều khiển Tu La ma thân mê hoặc địa sát thì có thể, nhưng khẳng định không lừa gạt qua pháp nhãn của giả xoa. Kế tiếp, Tô Triệt và lão hắc đi qua khắp nơi, lợi dụng thân thể Tu La lừa gạt. Chỉ dùng 10 canh giờ thì bắt được hơn 400 địa sát. Xác thực giống như lão hắc hình dung, giống như là đi hái trái cây thoải mái vô cùng. Những địa sát kia xa xa thấy được lão hắc,

cùng bọn họ cách xa nhau không đến trăm trượng. Tô Triệt không có ý định phát sinh tiếp xúc cùng người nào, lại không thể quay đầu chạy trở về. Phương hướng vừa chuyển, hướng bên trái mà chạy, tính toán né qua mà đi. Rất xa nghe được một tiếng nói thanh thúy: xem kìa, một đầu trường mao địa sát, lần này tới phiên ta. Lời còn chưa dứt, một nữ hài khoảng 20 tuổi giá phi kiếm đuổi theo về phía Tô Triệt. Người vô cực môn, căn cứ phục sức đặc thù của bọn họ, Tô Triệt đoán được thân phận đám người kia. Cũng biết, bởi vì cự ly quá xa, nữ tử này coi mình thành một đầu trường mao địa sát, muốn đuổi tới liệp sát mình. Lão Hắc nhắc nhở: chủ nhân, trong nhóm người này, người đầu lĩnh là một nữ tu kim đan kỳ, còn có hơn 20 trúc cơ kỳ, còn lại đều là luyện khí kỳ. Đoán chừng là nữ tu kim đan kỳ kia xuất lính đệ tử đi thế giới dưới lòng đất lịch lãm. Chương 229 Vô cực thiên mơ thượng. Quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, ta cũng không muốn cùng bọn hắn. Đang khi nói chuyện, tốc độ của Tô Triệt nhanh hơn, muốn thoát khỏi nữ đệ tử vô cực môn đang đuổi theo kia. Lại không nghĩ nữ tu kim đan lính đội kia thông qua thần thức cường đại đã phát hiện Tô Triệt dị thường. Sưu, nàng trong nháy mắt đã bay tới, chẳng những ngăn trở hành vi lỗ mãng của nữ đệ tử kia, cũng chặn Tô Triệt lại. Ngươi là ai? Tiếng nói rất ôn nhu, lại ẩn hàm uy nghiêm truyền vào trong tai Tô Triệt. Rơi vào đường cùng, Tô Triệt chỉ có thể cởi bỏ áo choàng trường mao, dẫn đầu thi lễ nói: Thiên Huyền Tông đệ tử Tô Triệt bái kiến tiền bối. Hoa, hắn dĩ nhiên là nhân loại. Nữ tử ngự kiếm mà bay kia kinh ngạc bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Thần thái xác thực là tương đối đáng yêu, nhưng mà ở trong mắt Tô Triệt cũng là ngốc nghích vì bị nuông chiều quen. Lấy chút thực lực kia của nàng, thân ở ma giới dưới mặt đất cũng dám ngự kiếm phi hành. Ngươi là đệ tử Thiên Huyền Tông? Nữ tu kim đan đứng ở ngoài mười trượng kia khẽ gật đầu, thoáng bỏ đi cảnh giác, nhưng vẫn là hỏi: linh khí ba động của ngươi vì sao như thế tương tự như địa sát? Tô Triệt móc ra một hạt châu sáng ngời từ trong lòng, trong nháy mắt lại thu vào túi càn khôn, đồng thời cải biến linh lực ba động bản thân, trở về bộ dạng đệ tử Thiên Huyền Tông nên có. Tùy tiện giải thích nói: cái hạt châu này là vãn bối giết chết một đầu địa sát tìm được trong đầu nó, về sau phát hiện đeo ở trước ngực có thể biến thành linh lực ba động của địa sát. Cái đạo cụ này chính là Tô Triệt sớm chuẩn bị cho tốt, phòng bị đúng là không cẩn thận tao ngộ tu sĩ nhân loại, cũng có thể có một giải thích không kém. Một đầu địa sát cũng có thể kết thành ma châu. Nữ tu kim đan kia âm thầm lấy làm kỳ, bất quá cũng không có quá mức để ý. Thế gian to lớn, vô kỳ bất hữu, tăng nhân thế tục bình thường còn có thể kết thành xá lợi. Bất kể nói thế nào, chỉ là một đầu địa sát kết xuất ma châu, không có khả năng dẫn phát tu sĩ kim đan ngấp nghé. Vì vậy chuyện này cứ như vậy trôi qua. Nàng lại hỏi: nhìn ngươi vội vội vàng vàng, chẳng lẽ đằng sau có địa ma cao cấp gì truy ngươi hay sao? Vị nữ tu kim đan này thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi, tướng mạo ôn nhu, tiếng nói thanh uyển, thần sắc ngữ khí cũng là tương đối nhu hòa. Xem xét chính là trời sinh một bộ tính tình tốt, không dễ dàng nổi giận. Không ai truy vãn bối, mà là Tô Triệt liền miêu tả đơn giản chuyện tình bên mỏ hắc diệu thủy tinh kia một lần, cuối cùng xuất phát từ thiện ý nhắc nhở. Vãn bối phỏng chừng còn có thể có rất nhiều đại quân giả xoa đuổi qua. Nếu tiền bối là dẫn đệ tử tới đây lịch lãm, vẫn là nên tránh mũi nhọn cho tốt. Nhưng nữ tu kim đan kia lại nhẹ nhàng lắc đầu: không được, người đánh mỏ hắc diệu thủy tinh cũng là đệ tử vô cực môn ta, ta không thể không trông nom. Tô Triệt ăn một tiếng, trong lòng tự nhủ: như vậy tùy tiền bối định đoạt. Dù sao, vãn bối cũng không muốn qua đó tham gia náo nhiệt. Hơn nữa, lúc này hắn mới ý thức được, cự ly hoang thần cốc rất gần vô cực môn. Khu vực thế giới dưới lòng đất này vừa vặn lại ở phía dưới hoang thần cốc. Bởi vậy, có thể trong này gặp được rất nhiều đệ tử vô cực môn lịch lãm, cũng là rất bình thường. Tô Triệt đang định thi lễ nói lời từ biệt,